Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, người sống một đời. Toàn bộ nhờ diễn kỹ, thực, Đường Thiệu Cơ cùng Hàn Tu Đức cũng là chỉ vừa tới phòng hỏi cung bên ngoài. Còn chưa kịp gõ cửa, Diệp Thiên thanh âm, liền từ bên trong truyền tới, hai người đều là một mặt màu cho tàn. Lần lượt tiến vào phòng hỏi cung, khi bọn hắn trông thấy quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập Tiếu Thanh lúc, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Đường Thiệu Cơ thật nghĩ giết Tiếu Thanh cái phế vật này. Hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Tiếu Thanh hành sự tác phong, Đường Thiệu Cơ lại quá là rõ ràng, ngang ngược, ai cũng không để trong mắt. Động một chút lại đối người bị tình nghi tiến hành chửi mắng đánh nhau. Cứ việc Đường Thiệu Cơ từng nhiều lần khuyên nhủ qua Tiếu Thanh, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Tiếu Thanh vẫn như cũ làm theo ý mình. Thì vào tháng trước còn đem một cái không chịu thành thật khai báo vấn đề ăn trộm, trực tiếp đánh gãy người ta hai chân. Đến bây giờ cái kia ăn trộm còn ở tại trong bệnh viện đây. Thấy một lần Tiếu Thanh lấy tình hình, Đường Thiệu Cơ liền biết Tiếu Thanh khẳng định đắc tội qua Diệp Thiên, mà vừa mới Hàn Tu Đức ngôn từ tàn khốc nói qua, muốn là Diệp Thiên có chuyện bất chắc, hắn cái này mũ ô sa cũng không giữ được. Tại nhìn thấy Hàn Tu Đức tiến vào phòng hỏi cung lúc, Tiếu Thanh trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Hàn thúc thúc, xin cứu ta nhất mệnh. Người cùng Diệp tiên sinh nói một chút nha, ta thật không phải có ý phải đắc tội hắn. Tiếu Thanh vẻ mặt cầu xin, đáng thương cầu khẩn Hàn Tu Đức. Hàn Tu Đức sắc mặt tái nhợt, một chân đem Tiếu Thanh đá té xuống đất, không chút khách khí trực tiếp mở miệng mắng. Đồ hỗn trướng, ta với ngươi không quen, ai là của ngươi thúc thúc, ngươi không cần loạn nhận thân thích. Ta căn bản không biết ngươi. Hàn thúc thúc, chúng ta không phải vào tuần lễ trước còn đã gặp mặt sao? Ta lão ba mang theo ta đi nhà ngươi bái phỏng ngươi. Ngươi thế nào thì không biết ta đây. Lúc đó ngươi còn nói với ta, gọi ta làm việc cho tốt. Không thể thật xin lỗi đông đảo dân đen đây. Tiếu Thanh lời nói, còn chưa nói xong, trên người hắn, lại liên tiếp bên trong Hàn Tu Đức 7-8 chân. Giờ khắc này Hàn Tu Đức phổi đều sắp tức giận nổ. Cái này Tiếu Thanh, hắn sao mẹ sao, trong đầu trang là cứt a, một chút ánh mắt sức lực đều không có, muốn đem lão tử hướng trong hố lửa đẩy. Đường Thiệu Cơ, đây chính là ngươi cấp dưới, ngươi là làm sao ước thúc những thuộc hạ này. Hàn Tu Đức ánh mắt chuyển hướng Đường Thiệu Cơ, tức hổn hển hỏi. Đường Thiệu Cơ mặt như màu đất, Tê Thanh nói, cái này, cái này, cái này, ấp úng nửa ngày về sau. Đường Thiệu Cơ trong đầu linh quang nhất thiểm, liền bận bịu mở miệng giải thích. Hàn bí thư a, tiểu tử này cũng là cái nhân viên tạm thời, căn bản không ở cục cảnh sát biên chế bên trong. Hắn không phải chúng ta chính thức công nhân viên chức, tháng trước mới đi tới nơi này công tác. Không hiểu quy củ, ta cái này đem hắn thanh lý ra ngoài. Mẹ bán phê, tiểu tử này thuần túy cũng là một khỏa cứt chuột, làm xấu chúng ta giới cảnh sát hình tượng. Loại này con sâu làm dầu nồi canh, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Nói xong lời cuối cùng mấy câu, lúc Đường Thiệu Cơ thần sắc kích động, lòng đầy căm phẫn, hai tay hung hăng giữa không trung vung, biểu hiện ra mạnh mà có lực thái độ, mà nhưng trong lòng sớm đã đem Hàn Tu Đức mắng to một trận. Tiếu Thanh chỗ lấy đuổi ở cục cảnh sát phách lối như vậy, cũng là bởi vì sau lưng có Hàn Tu Đức chỗ dựa. Lúc trước cũng là Hàn Tu Đức an bài Tiếu Thanh tiến vào Thanh Dương khu sở cảnh sát. Ta sao thảo ngươi sao đại sao ra. Con mẹ nó ngươi lại tại giả vô tội, đem chính mình liếc đến sạch sẽ. Lão tử cho ngươi mang tiếng oan. Đường Thiệu Cơ âm thầm oán thầm Hàn Tu Đức bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Hàn Tu Đức không kiên nhẫn vung tay lên. Được, đem tiểu tử này thanh lý xuất cảnh giới đội ngũ. Muốn suy một ra ba. Tự tra tự củ. Thật tốt tự kiểm điểm. Loại chuyện này không thể lại phát sinh. Vâng, Đường Thiệu Cơ như chút được gánh nặng giống như âm thầm thở dài ra một hơi. Tiếu Thanh mặt đều xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Những năm này, một mực luôn mồm coi hắn là làm chất nhi đối đãi Hàn Tu Đức. Hội tại thời khắc mấu chốt này, trở mặt không quen biết. Hàn thúc thúc, ngươi quá tuyệt tình. Tiếu Thanh lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Tu Đức đánh gãy. Hàn Tu Đức hướng về phía Đường Thiệu Cơ nghiêm nghị nói. Thất thần làm gì, đem tiểu tử này đuổi ra ngoài, chuyển giao ngành tương quan xử trí. Mặc kệ hắn có phải hay không nhân viên tạm thời, chỉ cần làm vi pháp loạn kỷ là nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Người nào cho hắn nói hộ cũng vô dụng. Chúng ta muốn xứng đáng đông đảo thị dân tin cậy, không thể làm thật xin lỗi thị dân sự tình. Chỉ cần có thể rời xa Diệp Thiên, Đường Thiệu Cơ cầu còn không được. Nghe xong Hàn Tu Đức lời này, tranh thủ thời gian một bả nhấc lên Tiếu Thanh cánh tay. Sử xuất bú sữa khí lực, đem Tiếu Thanh kéo ra ngoài. Mặt khác ba cái cảnh viên thấy thế, biết Hàn Tu Đức cùng Diệp Thiên có lời muốn nói, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi phòng hỏi cung. Rất nhanh, phòng hỏi cung bên trong chỉ còn lại có Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết cùng Hàn Tu Đức ba người. Diệp tiên sinh a, thật là có lỗi với phát sinh dạng này sự tình, ta thật sự là cảm thấy có lỗi với ngươi a, còn xin ngươi tha thứ cho ta sai lầm hành động. Ngươi nếu là không tha thứ ta, đời ta đều sẽ ăn ngủ không yên. Hàn Tu Đức ăn nói khép nép nói chuyện, cúi cái đầu, thật giống cái phạm sai lầm hài tử, khóe mắt thậm chí còn tận lực gạt ra hai hàng hối hận nước mắt. Diệp Thiên lại là một điếu thuốc nhen nhóm, cau mày nói, lão Hàn, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta vô cùng rõ ràng, ngươi sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ, nhưng ngươi ở trước mặt ta còn diễn xuất. Vậy liền thật rất ngu vãi lều. Nào có sự tình, ta nào dám diễn xuất a? Hàn Tu Đức lo sợ bất an biện giải. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp lên. Nhan Hoa Long chết, từ trước mắt tìm tới chứng cứ đến xem, xác thực cùng Nhan Như Tuyết có quan hệ. Nhưng người thật cho rằng Nhan Như Tuyết hội giết cha mình sao? Làm phiền ngươi làm việc thời điểm động não, não tử không chỉ có là dùng tới dùng cơm, càng là dùng để suy nghĩ vấn đề. Nhan Hoa Long cái chết khẳng định là có người vu oan hãm hại. Ta dùng ta danh nghĩa cam đoan với ngươi, Nhan Như Tuyết tuyệt đối là vô tội. Đây là một cái âm mưu. Nhan Như Tuyết đi vào Diệp Thiên trước mặt, nói khẽ, cảm ơn ngươi cho tới bây giờ còn như thế tín nhiệm ta. Diệp Thiên cười một tiếng, mây trôi nước chảy đáp lại nói, ngươi muốn là thân hãm lồng giam, người nào cho ta phát tiền lương? Ta đây là đang vì mình cân nhắc, ngươi không cần để ở trong lòng, việc rất nhỏ mà thôi. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, Nhan Như Tuyết không thể không thói quen Diệp Thiên loại này thoải mái không bị trói buộc tác phong. Rõ ràng tâm lý rất để ý, miệng phía trên lại là đánh chết cũng không thừa nhận. Buổi sáng ở văn phòng, ta thật là cùng ta cha phát sinh qua tranh chấp. Hắn muốn ta từ nhiệm tổng giám đốc chức vụ, từ Nhan Tiểu Hào đảm nhiệm. Ta không đồng ý, đây là hắn cùng ta mẹ cả một đời tâm huyết, ta sao có thể đem Khuynh Thành chuyển giao ra ngoài người trên tay. Từ đầu đến cuối ta đều không đồng ý. Sau đó, cha ta thì rời phòng làm việc. Lại về sau, ta vẫn tại văn phòng công tác, căn bản không có rời đi. Điểm này Thiên Diện cùng Tô Tâm Di đều có thể làm chứng cho ta. Thẳng đến một giờ trước, Đường cục trưởng đột nhiên dẫn người phong tỏa Khuynh Thành cao ốc, xâm nhập phòng làm việc của ta, nói là ta dính líu mưu sát. Cho đến giờ phút này, ta mới biết được cha ta gặp bất trắc, ta là trong sạch, một mực trầm mặc nhan như tuyết, cho đến lúc này mới đột nhiên mở miệng giảng thuật toàn bộ quá trình. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy, ánh mắt lóe ra, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn đều tin tưởng Nhan Như Tuyết không là hung thủ. Nhan tiểu thư, cái này, Hàn Tu Đức mồ hôi lạnh. Lần nữa, xoát, một chút, tuôn trào ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.